Chúa Tể Chi Vương, chương 952, quỷ dị, góc truyện audio.com, ánh mắt của mọi người cũng lập tức tập trung về phía trụ đá thanh đồng đang phát ra hào quang chín màu kinh thiên, không thể tự kiềm chế. Duy nhất chỉ có Triệu Phong, mắt trái của hắn lóe lên tia sáng khác thường, trên người tràn ngập một tầng gợn sóng kim sắc nhàn nhạt. Đồng thời, toàn bộ ấn ký lôi kiếp trong linh hồn của Triệu Phong cũng đồng loạt lóe lên. Hào quang chín màu âm mưu xâm nhập vào linh hồn của hắn, liền trực tiếp bị lực lượng lôi kiếp bất hủ bất diệt hủy diệt triệt để. Quả nhiên, Triệu Phong khẽ lẩm bẩm. Lúc này, hắn đứng gần bảo quang chín màu này gần như vậy, thông qua năng lực của mắt trái, có thể nhìn càng rõ ràng thấu triệt hơn. Thứ tạo nên bảo quang chín màu này, chính là lực lượng linh hồn. Nói cách khác, bảo quang chín màu kinh thế rực rỡ này, thật ra là hư ảo. Sau đó Triệu Phong đặt một tay lên vai Ưng Lão, một luồng ý chí linh hồn kèm theo lực lượng lôi kiếp liền bao trùm lấy linh hồn của Ưng Lão. Ưng Lão, đừng nhúc nhích, ta không có ác ý. Triệu Phong đồng thời truyền âm, phốc, chỉ chốc lát sau, khí âm sát và bảo quang chín màu ẩn sâu trong linh hồn của Ưng Lão cũng bị Triệu Phong chậm rãi khu trục. Ngay lập tức ánh mắt Ưng Lão lại trở nên rõ ràng, sau đó lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Cảm ơn ngươi, Triệu Phong. Ưng Lão hít một hơi thật sâu truyền âm cho Triệu Phong. Không ngờ chúng ta vừa tiến vào cấm địa Hắc Phong Cốc thì đã bị tính kế rồi. Khoảnh khắc Ưng Lão vừa thanh tỉnh, liền phân tích rõ ràng, trong lòng không khỏi cảm khái. Từ khi tiến vào cấm địa Hắc Phong Cốc, Hắc Ám Âm Phong đã bắt đầu chậm rãi xâm nhập, khiến tất cả mọi người đều bị biến chất dục vọng trong lòng từng chút bành trướng. Cho dù là Ưng Lão cũng không phát hiện ra, nhân cách của bọn họ đã biến hóa so với bản thân trước kia. Sau đó, đạo bảo quang chín màu phóng lên trời, chỉ rõ phương hướng cho mọi người từng bước dẫn dắt bọn họ tới nơi này. Sau khi tiến vào lòng đất, ảnh hưởng của Hắc Ám Âm Phong đối với mọi người lại càng lớn hơn. Thậm chí, lão giả áo bào tím còn đột nhiên ra tay với Triệu Phong, ngay cả lão giả râu dê cũng tham dự, tất cả đều do bị dục vọng bành trướng, nhân cách biến chất. Kinh Khải ở bên cạnh thì bị Hắc Ám Âm Phong và bảo quang chín màu khiến cho trở thành bộ dạng nhu nhược ích kỷ, vô tình chỉ coi trọng bảo vật. Chỉ trách tâm thần của hắn yếu ớt, trong lòng lại cất giấu quá nhiều dục vọng. Đã bị biến chất thành như vậy, Ưng Lão cũng không muốn thức tỉnh hắn lại. Ưng Lão khép hờ hai mắt, lập tức vận chuyển ý chí linh hồn, toàn lực bảo hộ linh hồn, đồng thời cảm nhận bảo quang chín màu trước mặt. Là lực lượng linh hồn vô cùng cao thâm, tâm thần Ưng Lão rung động, sau đó lại đưa mắt nhìn đám người còn lại. Ngoại trừ hắn và Triệu Phong, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên trên hào quang chín màu phát ra từ trụ đá thanh đồng, ngoại vật đều không lọt vào mắt. Trên mặt bọn họ thậm chí lộ rõ khát vọng đối với chí bảo. Nhưng kỳ thật hết thảy những chuyện này, trong mắt người bình thường, đã là sự kiện quỷ dị cực kỳ khác thường rồi. Triệu Phong, tại sao chúng ta còn không rời đi? Ưng Lão thậm chí nảy sinh sợ hãi sâu sắc đối với nơi này. Đầu tiên cứ chờ một chút đã, nếu như gặp phải tình huống nguy cấp lập tức sử dụng trận pháp bên trong hộ long ngọc. Triệu Phong lạnh nhạt nói, thiếu niên này, Ưng Lão đã hoàn toàn không? Góc truyện audio.com, nhìn thấu Triệu Phong nữa rồi, chỉ là cảnh giới vương giả, xâm nhập đến đây mà vẫn bảo trì thần trí thanh tỉnh, vào thời khắc mấu chốt còn thức tỉnh hắn lại. Lúc này, ánh mắt của Triệu Phong nhìn về phía bảo quang chín màu vẫn bình tĩnh, không thay đổi chút nào. Thậm chí lúc này, Ưng Lão còn có chút hoài nghi, không biết Triệu Phong có phải là vị tuyệt thế đại năng nào đó chuyển thế hay không? O-O-O-N-G, trước mặt bảo quang chín màu trên trụ đá thanh đồng, dần chậm rãi yếu đi, hào quang cũng dần biến mất. Trụ đá thanh đồng, lại khôi phục nguyên trạng, cả tòa đại sảnh, một lần nữa chìm vào thế giới u ám. Mà vừa rồi, mọi người đang chuẩn bị rời đi, lại đừng bước, ánh mắt không thể di chuyển khỏi trụ đá thanh đồng nổi. Chí bảo như vậy để lão hù thử lần nữa xem. Lúc này, hai mắt Ô Du lập lòe tinh quang, thần sắc kích động vô cùng, chậm rãi đi đến gần trụ đá thanh đồng. Ngay lập tức ánh mắt mọi người đều sáng lên, ôm theo một tia hy vọng nhìn về phía Ô Du. Ưng Lão đứng ở đằng sau, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, nhìn từ đầu tới cuối một màn này. Tất cả mọi người trong đại sảnh gần như đều bị nắm mũi mà dắt đi. Đạo bảo quang chín màu này, tại sao lại xuất hiện xảo diệu như vậy, đang lúc mọi người chuẩn bị rời đi thì lại đột nhiên bắn ra. Hơn nữa, tại ngã ba vừa rồi, bỗng nhiên nhảy ra mấy đầu Hắc Phong âm quỷ, trên thực tế là để dẫn đường cho bọn hắn. Ngay cả tình huống trong đại sảnh, lúc đó toàn bộ Hắc Phong âm quỷ, sau khi rú lên, đều đồng loạt thối lui. Hết thảy mọi thứ, giống như đang bị một luồng lực lượng thần bí an bài. Triệu Phong, bên dưới rốt cuộc cất giấu cái gì? Ưng Lão truyền âm thăm dò. Có thể là chí bảo, cũng có thể là một thứ gì đó. mắt trái của Triệu Phong cũng không thể nhìn thấu. Hắn cũng muốn biết bí mật ở nơi này, cho nên mới theo mọi người xâm nhập quan sát tất cả mọi người đánh mất chính mình, cuối cùng đều kéo nhau đến tòa đại sảnh này. Triệu Phong, chúng ta có nên ngăn cản Ozu không? Ưng lão nhìn Ozu đang chậm rãi đi đến gần đại trận bạch kim thần bí. Không cần, cho dù lúc này ta ngăn CNA, có lẽ vẫn có người đang không ngừng chạy tới đây, bọn hắn cũng sẽ đến chỗ đại sảnh này, hơn nữa, trong lần thí luyện thái tử tiếp theo chắc chắn sẽ có người tới đây, chẳng lẽ ta cứ một mực canh tại chỗ này, ngăn cản tất cả mọi người. Câu trả lời của Triệu Phong, liền khiến ưng lão nghẹn họng. Thật ra ưng lão cũng muốn biết bí mật ở đây. Vậy thì thuận theo tự nhiên a. Trong lòng ưng lão cảm khái, đồng thời cũng chuẩn bị sử dụng hộ long ngọc. Trước trụ đá thanh đồng. Ozu nhắm mắt triển khai ý chí linh hồn cảm nhận kết cấu trận pháp trong đại sảnh. Chỉ chốc lát sau, ý chí linh hồn của Ozu chậm rãi dung nhập vào bên trong trận pháp vận chuyển theo trận pháp phù văn bạch kim. Bỗng nhiên, khóe miệng Ozu tràn ra một tia huyết dịch hiển nhiên là tâm thần tiêu hao quá độ. Mọi người cũng không quan tâm đến chuyện này, bọn hắn chỉ hy vọng Ozu có thể phá được trận pháp cho dù chỉ là một kẽ hở nhỏ cũng được. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người bắt đầu trở nên nôn nóng bất an. Ý thức linh hồn của Ozu đã hoàn toàn chìm đắm vào bên trong tòa trận pháp này. Thậm chí, ngay chính hắn cũng không phát hiện hắn đã mấy lần hộc máu. Bỗng nhiên, một trận hắc ám âm phong từ bên kia thông đạo ập đến. Chỉ, gocchuyenaudio.com, thấy, vô số hắc phong âm quỷ kèm theo hắc ám âm phong tràn tới tòa đại sảnh này. Không tốt, là những hắc phong âm quỷ vừa mới rút đi. Lão giả râu dê hét lên một tiếng sợ hãi. Vậy thì giết chết toàn bộ, không thể để bọn chúng quấy rầy Ozu tông sư phá trận được. Sắc mặt Khương Hào trở nên lạnh lùng, chuẩn bị ra tay. Khương Hào, từ từ đã. Một tên thành viên trong tiểu đội của Khương Hào, đột nhiên ra tay ngăn cản Khương Hào. Ngươi xem, bọn chúng đang giúp chúng ta phá trận. Lão giả này đột nhiên mừng rỡ hét lên. Chỉ thấy có vô số hắc phong âm quỷ, có vương giả, có đại đế, bọn hắn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lao thẳng tới một chỗ phù văn bạch kim của đại trận. Một đầu hắc phong âm quỷ xông lên, lập tức bị bắn ngược ra ngoài, thân hình tán loạn. Growl, đầu hắc phong âm quỷ thứ hai, tiếp tục lao lên cắn xé. Đầu hắc phong âm quỷ, liền bị phản lực đánh chết. Đầu thứ ba, đầu thứ tư, ưng lão kinh ngạc đến ngẩn người, nhìn một màn này, chỉ cảm thấy sờn hết gai ốc, không phát hiện ra bản thân đã lui về sau mấy bước. Tốt, bọn chúng đang giúp chúng ta phá trận, hai mắt kinh khải lóe lên, kinh ngạc hét. Xem ra những hắc phong âm quỷ này cũng muốn giúp chúng ta đoạt được chí bảo. Lão giả râu dê vuốt chòm râu một cái cười lớn. Bỗng nhiên, khuôn mặt Ozu tái nhợt trực tiếp hộc ra một ngụm máu, sau đó thân thể ngã xuống đất. Còn linh hồn và ý thức của hắn thì triệt để dung nhập vào trong đại trận cũng là nơi mà hắc phong âm quỷ liều mạng công kích. Phốc, một kẽ hở xuất hiện bên trên phù văn bạch kim. Cả tòa đại sảnh lại lần nữa chấn động. Một trận sương mù đen kịt quỷ dị, vờn quanh trụ đá thanh đồng kèm theo khí tức khủng bố khiến người ta kinh hãi, phóng thẳng lên trời. Cả tòa đại sảnh, phảng phất rơi xuống địa ngục, khí tức yêu dị khủng bố ép đến mức mọi người không thở nổi. Phốc, hắc vụ quỷ dị, bỗng nhiên từ trong kẽ hở cực nhỏ kia tràn ra. Vụt, vụt, đoàn hắc vụ này, lập tức hóa thành một cái đầu lâu hung thú dữ tợn trực tiếp nuốt chừng thân hình Ozu, sau đó thông qua kẽ hở của trận pháp trở lại bên trong đám sương mù màu đen. Xảy ra chuyện gì? Bảo quang chín màu tại sao lại biến thành hắc vụ khủng bố như vậy? Ozu lão tiền bối bị đám hắc vụ kia nuốt chừng rồi. Cho dù mọi người có ngu xuẩn hơn thì khi nhìn thấy khí tức khủng bố hung hãn như vậy, lại thêm bọn họ từng nhiều lần gặp phải nguy cơ sắp sửa tử vong, cũng có thể thức tỉnh sự sợ hãi trong lòng, khiến bọn họ tỉnh táo hơn. Chạy, ưng lão, Triệu Phong lập tức truyền âm. Phốc, sau khi thân thể Ozu biến mất, đầu lâu khủng bố do hắc vụ tạo thành, lại biến lớn vài phần, lập tức ép thẳng tới đám người, một luồng hấp lực cực mạnh từ trong miệng đầu lâu cự thú hắc vụ sinh ra. A, cứu ta, tên đại đế trẻ tuổi trong tiểu đội của Lôi Thông, bị ảnh hưởng mạnh nhất cho nên liền trực tiếp bị hút vào trong hắc vụ. Triệu Phong và ưng lão, lập tức thi triển bí pháp tốc độ, là những người đầu tiên biến mất trong thông đạo. Lúc ưng lão bỏ chạy còn kéo theo kinh khải. Sau đó, những người còn lại mới kịp phản ứng cũng đồng loạt quay đầu bỏ trốn. À, đây là cái gì? Trong đội ngũ của lão giả râu dê, một tên chuẩn thánh chủ cũng bị hút vào trong hắc vụ. Hộ Long Ngọc, một tên thành viên toàn thân. gocchuyenaudio.com, run rẩy kích hoạt hộ Long Ngọc lập tức hào quang long văn kèm theo một trận hư ảnh trận pháp khuếch tán ra. Fox, nhưng sau một khắc tên thành viên này còn chưa kịp truyền tống đi thì đã bị đầu thú hắc vụ trực tiếp nuốt chừng. Đầu thú hắc vụ này đột nhiên phân hóa thành một đoàn hắc vụ, sau đó lại lần nữa ngưng tụ thành một cái đầu lâu hình thể hơi nhỏ, bắt đầu tản ra thôn phệ. Triệu Phong vừa thi triển lôi dực thiểm không tránh qua một bên, vừa thông qua mắt trái quan sát tình hình phía sau. Người bị đầu thú hắc vụ nuốt chừng, không ngờ lại thông qua kẽ hở cực nhỏ kia tiến vào bên trong trận pháp. Tâm thần Triệu Phong lập tức rung động, đây là loại thủ đoạn gì? Đem người cao 6-7 thước thu nhỏ lại đến mức có thể thông qua một kẽ nứt cực nhỏ. Không tốt, Triệu Phong phát hiện có một cái đầu lâu hắc vụ đột nhiên lao tới chỗ hắn. Phốc, Triệu Phong không quan sát nữa, trực tiếp thi triển lôi dực thiểm không thoát đi. Vụt, khoảnh khắc thoát ra khỏi lối ra vào, Triệu Phong liền cảm thấy luồng nguy cơ đã biến mất. Lúc này, toàn bộ cấm địa hắc phong cốc vẫn đang chấn động. Xem ra, đoàn hắc vụ này không thể xuất hiện ở bên ngoài. Trong lòng Triệu Phong đã có phỏng đoán, Triệu Phong, nhanh rời khỏi nơi này, có lẽ vẫn còn có thể cứu được Kinh Khải. Ưng lão nhìn về phía Kinh Khải đã hôn mê có chút lo lắng. Dù sao thì thành viên của cửu hoàng tử cũng chỉ có 7 người, không thể ít người hơn được nữa. Mà lúc này, hắc ám âm phong trong cấp địa hắc phong cốc cũng dần trở nên cuồng bạo, giống như muốn khôi phục lại trạng thái lúc đầu. Được, ánh sáng màu vàng nhạt trong mắt trái của Triệu Phong, dần trở nên ảm đạm. Người nên thoát đi, đều đã đào tẩu rồi, lòng đất cũng trở lại yên lặng. Nhưng hai người vừa mới bay được không bao xa. Tại chỗ vách đá bên cạnh trực tiếp nổ tung, một luồng lực lượng phong bạo hủy diệt của tiểu thế giới trực tiếp tràn khắp bốn phía. Từ bên trong tiểu thế giới tràn ra một luồng gió lốc màu đen như mực. Rào, đoàn gió lốc đen đặc này, hóa thành một đầu hắc phong âm quỷ thể tích cực lớn, đánh tới Triệu Phong. Không tốt, đây chính là ý chí thánh chủ bị hắc ám âm phong tà hóa sau khi tiểu thế giới truyền thừa xuất hiện vết rách. Con mắt của ưng lão nhìn về phía trước chỉ thấy trước mắt là một đoàn ý chí linh hồn còn chưa hoàn toàn biến thành hắc phong âm quỷ, mang theo một luồng lực lượng linh hồn âm sát khủng bố, lao thẳng tới. Cách chương.